Gia định làm tốt hết tài xong, cuối cùng lại ngắt một bao nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net